Thập niên 70, đoán mệnh sư. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời Điền Kiến Quốc chưa kịp hiểu lời này của cha là có ý gì, thấy vậy bà Điền liền cười nói. Vợ con có thai rồi. Điền Kiến Quốc hết sức bất ngờ rồi sau đó vỡ òa hạnh phúc, nhưng anh vẫn không quên hỏi thăm tình hình em gái. À đúng rồi cha, còn chuyện của Tú Phương và cái thằng đó phải tính làm sao bây giờ? Ngày đó chứng kiến bộ dạng vô cùng thảm thương của em gái và cháu ngoại, Điền Kiến Quốc hận không thể một phát quăng thẳng thằng chó đó xuống sông làm mồi cho cá. Nhắc đến vấn đề này, ông Điền cũng không biết phải giải quyết thế nào, hiện lòng ông cũng rối bời lắm. Ông ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất, di mạnh hai cái rồi xoay người bỏ về phòng. Trước khi đi ông nhàn nhạt để lại một câu, từ từ nhìn xem thế nào. Điền Kiến Quốc nghiến răng nghiến lợi. Còn nhìn cái gì nữa, cứ chần chờ lỡ nó đánh chết Hiểu Hiểu và Tú Phương thì sao? Bà Điền thở dài kéo tay thằng con lại. Hôm nay nó quỳ xuống trước mặt cha con, hứa sẽ sửa đổi. Điền Kiến Quốc hừ lạnh, đổi, cái ngữ nó thì đổi cái nỗi gì? Có mà chó không bỏ được tật ăn phân thì có. Cùng lúc đó, Văn Trạch Tài đang nghiêm chỉnh ngồi tại phòng khách nhà mình tiếp vị khách đầu tiên ở kiếp này. Anh nhận lấy tờ tiền nhăn đùm của Lý Đại Thuận rồi đùng định cất lời. Nào nói đi cậu muốn hỏi điều gì? Lý Đại Thuận trố mắt ngạc nhiên. Không phải anh bảo chỉ cần nhìn mặt là đoán được sao? Văn Trạch Tài khẽ nhếch khóe miệng từ tốn giải thích. Tướng mạo thể hiện rất nhiều điều. Cùng một lúc không thể nói hết được. Chi bằng cậu nói cho tôi nghe cậu đang thắc mắc về vấn đề gì nhất, tôi sẽ giải đáp cho. Vừa hay Điền Tú Phương mới dỗ Hiểu Hiểu ngủ xong, đang định ra phòng khách uống ngụm nước thì tình cờ nghe được trọn vẹn lời này. Tức thì gương mặt Lý Đại Thuận thoắt đen thoắt đỏ. Anh ta lấy tay che che miệng thì tha thì thầm như sợ người khác nghe mất bí mật. Hồi tôi mới sanh mẹ tôi cũng đi theo người ta chấm tử vi. Thầy bói phán trước năm 25 tuổi tôi tuyệt đối không được thành gia lập thất, vậy nên mới chần chờ cho tới tận bây giờ. Nhưng khổ một nỗi nhịn được tới năm 25 tuổi thì không còn cô gái nào chịu để mắt tới tôi nữa. Hai, càng nghĩ càng thấy bực bội. Rõ ràng điều kiện gia đình không phải hạng kém, cha đường đường là thôn y có danh có tiếng, mà ngay bản thân anh cũng là người chịu thương chịu khó, lại khỏe mạnh cường tráng. Thế quái nào các cô ấy lại không ưng nhỉ, chả hiểu mắt nhìn của con gái bây giờ sao nữa. Thiệt là lạ lùng, vừa nghe một cái là Văn Trạch Tài bắt được ý chính ngay. Cậu muốn hỏi nhân duyên phải không? Lý Đại Thuận lập tức buông tay, đỏ mặt gật gật đầu. Văn Trạch Tài giơ ngón trỏ, miết nhẹ hai hàng chân mày của Lý Đại Thuận rồi đùng đỉnh phán. Ông thầy tử vi kia nói cũng không sai, nhưng muốn biết hôn nhân tới sớm hay muộn thì còn phải coi xương chân mày. Xương chân mày của cậu khá ngắn và nông, điều đó chứng tỏ nhân duyên sẽ tới rất muộn. Nghe xong Lý Đại Thuận dẫy đành đạch như đỉa phải vôi. Năm nay tôi đã 25 tuổi, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ muộn hay sao? Bằng tầm này người ta đều vợ con đề huề cả rồi. À tất nhiên không tính cái tên lập dị vương thủ nghĩa, cả cái thôn này chắc chỉ duy nhất anh ta là không thèm vợ. Nhắc tới tên tình địch, Văn Trạch Tài lập tức nhướng mày. Thấy thế, Lý Đại Thuận tuét miệng cười cầu hòa. Vậy theo như anh nói thì năm nay tôi vẫn chưa thoát khỏi kiếp ấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trạch Tài lắc đầu. Không hẳn vậy, cậu đã từng nghe câu. Trên trời có chim liền cánh, dưới đất có cây liền cành. Hai, chưa, lông mày tượng trưng cho. Liền cành còn, liền cánh, chính là chỗ này, cách trương.